Cánh đồng Mộc Anh, chương 4, góc truyện audio.com. Từ khi xa Thái Thiên, Diệp Vân chẳng buồn chạy nhảy vui đùa như lúc trước. Hắn đi lúc thu bây giờ đã sang đông. Lòng người đã lạnh, tuyết rơi càng lạnh bội phần. Nhớ lúc trước mỗi khi đông về, nàng cùng hắn chơi ném tuyết thật vui. Có lần mãi mê sa đà, bị cảm mạo, thế là Thái Thiên bị phu nhân mắng cho một trận. Tiểu thư à, trời tối rồi. Mau vào đây, nô tỳ chuẩn bị nước ấm cho người rồi này. Hả, ta vào ngay. Hai, người khiến ta sốt ruột quá. Sao cứ mãi thẫn thờ như này nhỉ? Ta nhớ huynh ấy lắm. Người cứ như thế này. Không ăn không uống, bị bệnh, công tử biết được nhất định sinh lo lắng. Thì làm sao làm tốt công việc mà về với người chứ? Đúng, đúng vậy, sao ta không nghĩ ra sớm nhỉ? Chấm, mau mau đi ăn thôi. Xong rồi ta còn luyện chữ. Hai, vâng, đợi Diệp Vân khuất bóng. Tú Thanh mới lắc đầu ngao ngán. Những lời này không biết còn phải lặp lại bao nhiêu lần. Cầu xin công tử đừng phụ lòng tiểu thư nhà tôi. Tháng qua tháng, năm hết năm, nàng lớn lên từng chút một. Càng lớn nụ cười nàng càng điên thần đảo quỷ. Thật không dám nghĩ, nếu đến tuổi trưởng thành sẽ có bao nhiêu đám dạm hỏi. Một tối, cha gọi Diệp Vân vào thư phòng, con giờ cũng đã là thiếu nữ, hoàng thượng đã chọn con làm tu nữ, con muốn vào hoàng cung chứ? Vào hoàng cung ạ, đúng, nếu như con không muốn, không, muốn chứ, con sẽ thi tu nữ, nếu vào hoàng cung, nàng sẽ được gặp Thái Thiên rồi, gặp lại người mà nàng ngày nhớ đêm mong, trở về phòng, háo hức đến nỗi muốn hét lên rằng. Thái Thiên, ta sắp gặp được huynh rồi, nhưng ngặt nỗi sợ đánh thức Tú Thanh tỷ, nàng như vậy cũng đúng, 4 năm là khoảng thời gian quá dài đối với nha đầu nỏng này đến bỏng tay này. V, sáng nào nàng cũng dậy sớm, pha trà cho cha hay thêu thùa với mẫu thân, thậm chí quét tước sân vườn cùng Tú Thanh, giống như bơm máu gà ý nhỉ. V, lại nói về Thái Thiên, từ khi vào cung vàng điện ngọc, chàng cô đơn lẻ loi đến bao nhiêu, nếu không đọc sách trong thư phòng thì cũng cùng với viên sư thảo luận vài đề tài. Lâu thật lâu chàng mới được vua cha ân cho một chuyến đi săn ngoài cung. Đã nhiều lần chàng muốn về thăm Diệp Vân nhưng toàn bị vua cha từ chối. Người nói nếu không sợ người khác ám sát thì cũng sợ đường xa mệt nhọc. Chàng không biết phải chịu cảnh chim lồng cá chậu này bao lâu nữa. Cũng giống Diệp Vân, chàng cũng nhớ nàng, không biết giờ nàng ra sao, có còn nhớ đến chàng không? Cách chương.